Các anh hùng của đỉnh Olympus tập 5, máu đỉnh Olympus, dòng máu Olympus. Chương 40, Prana 4, góc truyện audio.com. Không có thời gian cho việc hưởng thụ chiến thắng của cô với Orion, mõm của Black Jack đang sùi bọt chân của nó co thắt. Máu nhỏ giọt từ vết thương mũi tên trên sườn nó. Prana xé toạc túi dụng cụ Faber đã trao cho cô. Cô lau vết thương với thuốc trị thương. Cô đổ nước kỳ lân lên miệng con dao bỏ túi bằng bạc của mình. Làm ơn, cô lẩm bẩm với bản thân. Sự thật là cô không biết mình đang làm gì, nhưng cô cố hết sức rửa sạch vết thương và nắm chặt mũi tên. Nếu nó có một ngạnh gai, kéo nó ra có thể gây tổn hại hơn nhiều. Nhưng, nếu nó đã bị đầu độc, cô không thể để nó ở trong. Cô cũng không thể đẩy nó qua, bởi vì nó được găm vào giữa cơ thể của con ngựa. Cô sẽ phải chọn biện pháp ít kinh khủng hơn. Nó sẽ đau đấy, bạn của tôi. Cô nói với Black Jack, nó thở hổn hển, như thể nói rằng, hãy nói với tôi điều gì mà tôi không biết đấy. Với con dao của mình, cô rạch một đường ở bên kia của vết thương. Cô kéo mũi tên ra. Black Jack kêu thét lên, nhưng mũi tên đi ra dễ dàng. Đầu của nó không có ngạnh gai. Nó có thể bị hạ độc nhưng không có cách nào để chắc chắn. Mỗi lúc một vấn đề, Prana đổ thêm nhiều thuốc trị thương lên vết thương và băng bó nó lại. Cô gây ra sức ép, đếm trong hơi thở. Sự chảy máu dường như giảm đi. Cô nhỏ giọt nước kỳ lân vào miệng Black Jack. Cô không còn biết thời gian lúc ấy. Mạch của con ngựa trở nên mạnh và điều hòa hơn. Đôi mắt nó xóa tan nỗi đau. Hơi thở của nó dịu đi. Trước khi Prana đứng dậy, cô dùng mình với sự sợ hãi và kiệt sức, nhưng Black Jack vẫn còn sống. Cậu sẽ khỏe lại, cô hứa, tớ sẽ nhờ trại con lai giúp cậu. Black Jack tạo một tiếng cào nhào. Prana có thể thấy nó đang cố gắng nói bánh rán. Cô hẳn phải đang bị mê sảng. Muộn màng, cô nhận ra trời đã sáng như thế nào. Athena Paternal lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Guido và những con ngựa có cánh khác gõ xuống bong một cách không kiên nhẫn. Trận chiến, Ryan quay về phía bờ biển nhưng không thấy dấu hiệu của trận chiến. Một con tàu chiến Hy Lạp nhấp nhô lười biếng trong thủy triều buổi sáng. Những ngọn đồi trông đầy sức sống và yên bình. Trong một khoảnh khắc, cô tự hỏi liệu những người La Mã đã quyết định không tấn công. Có lẽ Octavian đã đi theo cảm nhận của cậu ta. Có lẽ Nico và những người khác đã giành được quân đoàn. Sau đó một ánh sáng màu cam chiếu sáng đỉnh đồi. Nhiều vệt lửa bay lên trời như những ngón tay đang cháy. Những cái máy bắn đá đã bắn loạt đạn đầu tiên của chúng. Cách chương.